ta cũng không muốn phải thi triển những chiêu thức hư hỏng đâu Ngụy quân tử. Hai tay siết càng chặt, Tiêu Diễm Phượng thẳng thừng đúc chát vào mặt hắn, ngươi thừa sức né tránh, sao vẫn để ta kẹp lấy? Ưa thích được ta thân cận thì nói đại đi, lại còn giả bộ ngây thơ trong sáng. Thật không đáng mặt đàn ông một chút nào, nàng ta nói phần nào cũng đúng, thế nhưng chưa phải hoàn toàn. Cao Cường lập tức đáp trả, ta không để bị kẹp thì ngươi còn quậy phá đến khi nào nữa? Mà ta chưa bao giờ tự nhận thánh thiện gì đó đâu nhé. Vấn đề cũng không nằm ở thích hay không, mà là ngươi cứ thân mật như thế này, khiến ta rất khó xử. Trêu đùa lời nói được rồi, đừng đụng tay đụng chân, siết tay thật chặt thêm vài lần xong, Tiêu Diễm Phượng mới chịu buông ra, bĩu môi kiêu ngạo nói, đừng đụng tay đụng chân ư, cứ làm như mình cao giá làm ý. Thứ giai tân chưa gì đã phun máu mũi như ngươi, có cho thêm tiền, lão nương cũng chẳng thèm nhé, nàng ta có thiên phú làm giáp vơ lắm đây này. Thấy không hài lòng một cái liền mở miệng đi đi luôn. Thôi nhường nhịn đi vậy, kẻo nàng ta trở về giận cá chém thớt. Nghĩ đến đây Cao Cường ra hiệu tiếp tục lên đường. Sau đó vừa đi vừa nghiêm túc nói, ta phát hiện thấy 7 đầu yêu thú kim đan đỉnh phong, thiết nghĩ nên dọn dẹp. Có điều cấp bậc này mình ta hơi khó giải quyết. Nói như vậy ngươi đã hiểu rồi chứ? Lão nương đầu óc có bị ngu si đần độn đâu? Tiêu Diễm Phượng liền bĩu môi mỉa mai, đánh dấu trên địa đồ, ta nhắc ngốc tử bọn họ tránh ra là được rồi. Ai đó đỡ phải đi xâm lược này nọ đá xoáy lão tử làm cái quần gì thế? Cao Cường xoa huyệt thái dương, buồn bực nói, chúng mò ra ngoài đi săn thì tránh né bằng niềm tin à? Mà thôi, liền để mặc cho ngốc tử bọn họ tự cầu nhiều phúc. Lão tử trở về ngủ một giấc cho nó sướng cái thân, dứt lời hắn lập tức xoay người, chỉ có điều liền nghe thấy bạc một tiếng. Lý do hết sức là đơn giản, bởi vì Tiêu Diễm Phượng vừa tóm lấy tay hắn để mà níu giữ lại. Khung cảnh có phần giống trong phim, vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó, nhân vật nam gặp mặt nhân vật nữ và nói chúng mình chia tay đi, sau đó liền phủ phàng quay lưng. Đúng lúc này trời đổ mưa, nhân vật nữ nhanh như ăn cắp vươn tay níu giữ lại, nước mắt hòa cùng với nước mưa, liên tục hỏi tại sao, vì sao. Cầu xin tha thứ nọ kia, giả dụ nàng ta mà xin lỗi thì nói gì cho ngầu giờ. Liền nói ngươi chết tâm đi. Cảm nhận cánh tay bị nắm phi thường chặt, Cao Cường trong đầu hỏa tốc suy nghĩ tự hỏi. 5-10-15 giây trôi qua, mãi không thấy Tiêu Diễm Phượng lên tiếng. Cao Cường nghi hoặc ngoái đầu lại, đập vào mắt liền là khuôn mặt phụng phịu với cặp mắt tròn xoe. Phụng phịu cũng được thôi, hai mắt tròn xoe cũng không sao cả. Thế nhưng vành mắt ươn ướt long la long lanh thì lại là cớ làm sao? Chậc, lắc đầu chép miệng ngán ngẩn, Cao Cường buồn bực thở dài, đội trưởng, trông ngươi giả nai giống y hệt lão hổ lúc ăn vụng cá. Ăn xong không chịu chùi mép lại còn trưng ra bộ mặt ngây thơ làm như mình vô tội. Nể tình nhóc mèo tinh quái đó, lần này ta không tính toán với ngươi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường cho sớm như một phép màu kỳ diệu. Khuôn mặt phụng phịu nai vàng gì đó lập tức biến mất. Tiêu Diễm Phượng mau chóng đuổi theo sánh vai cùng với hắn, vừa đi vừa cười hì hì và hỏi, nhóc mèo mà sao ngươi lại đặt tên là lão hổ? Hơn nữa khi nào thì ngươi nuôi mèo? Sao ta chưa thấy bao giờ? Hay là nó thấy ngươi tàn bạo quá liền bỏ đi luôn rồi? Hỏi gì hỏi lắm thế không biết? Biết vậy không nhắc tới lão hổ cho đỡ mệt. Vạn phần tỷ phần bất đắc dĩ, Cao Cường đành kiên nhẫn mở miệng trả lời, lão hổ là một đầu miêu tinh, hiện giờ đang trong quá trình tiến hóa thành yêu thú, cũng không chắc sẽ thành công, cần 3-4 tháng nữa thì mới biết được kết quả miêu tinh. Ra là vậy, Tiêu Diễm Phượng có điểm hiểu ra liền cười nói, chắc hẳn vì nghĩ tới lão hổ, nên ngươi mới không muốn tàn sát đám yêu thú nơi đây. Không phải như vậy, dứt khoát lắc đầu, Cao Cường nhún vai đáp lời, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau này lão hổ sẽ cùng ta ngao du khắp thiên hạ, phải giết người hay giết thú là điều không thể nào tránh khỏi. Thôi bỏ qua chuyện này đi, vừa mới manh nha dò hỏi, hắn đã ngay lập tức chặn đứng luôn rồi. Tiêu Diễm Phượng liền nâng tay lên quệt mũi, mắt thì lườm lườm ra vẻ ta đây rất không hài lòng. Khổ nỗi hành động trông phi thường đáng yêu này chẳng thu được nửa xu tác dụng. Hắn cứ thế cắm mặt đi thẳng, Tiêu Diễm Phượng chỉ còn cách buồn bực theo sát. Bởi tập trung di chuyển, thành ra chẳng mấy chốc hai người tới được sườn đông của dãy núi. Sau đó đi thêm hơn phút thì tiến vào lãnh thổ của đầu cá sấu 99,99%. Bất chợt thần thức quét thấy vài nhân ảnh đang đi tại đằng trước.

còn tại sao nó tự bảo giỏi thế thì ai mà biết. Yêu thú khác cũng thế này thì toi. Tiêu Diễm Phượng vẻ mặt đầy lo lắng. Mà ngươi nghĩ đám tu sĩ kia có ai thoát nạn không? Nổ lớn như vậy chỉ sợ tan xương nát thịt hết rồi, ta cho rằng vẫn còn kẻ sống sót. Giọng đầy tự tin, Cao Cường cười nói, cá sấu là một hệ yêu thú. Hơn nữa ta phát hiện máu nó có đặc tính ăn mòn, chứng tỏ thế mạnh của nó là dùng độc, sát thương thông thường sẽ không quá lớn. Ta dám chắc có người sống, nhưng là sống thoi thóp. Và vì thương nặng kết hợp chúng độc nên cũng sắp ngòm tới nơi, vậy liền tính là đã chết luôn rồi cho nhanh, còn cố giải thích làm quái gì cho phiền. Tiêu Diễm Phượng lườm cho hắn cháy xém cả mặt, đi kèm với đó là cái bĩu môi đầy cong cớn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Cao Cường quay sang nghiêm mặt hỏi thẳng, khi chỉ có mình ta, ngươi như biến đổi thành một người khác biệt hoàn toàn. Cái này nguyên cớ là tại làm sao? Bị đa nhân cách gì đó ư? Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời không một chút chần chừ. Tiêu Diễm Phượng chẳng cần suy nghĩ liền nói, ngươi khác với ngốc tử bọn họ, không thể dùng sức mạnh đàn áp, ta phải thử nghiệm những thủ đoạn phi thường. Ta thân là đội trưởng, ta muốn cai quản tốt đội viên của mình. Nhìn thẳng vào mắt nàng ta, Cao Cường khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy và nói, giờ đi thôi, chúng ta quay trở lại ven hồ xem có nhặt nhạnh được đồ tốt gì hay không. Tiêu Diễm Phượng đã không muốn thành thật, vậy liền tùy ý nàng ta đi. Dù sao chỉ sau vài tháng nữa là mỗi người mỗi ngả, chẳng cần thiết phải quan tâm đến những điều vụn vặt. Biết chắc hắn đang rất thất vọng, Tiêu Diễm Phượng cũng chẳng lấy gì vui vẻ. Nhưng cái lý do này không tiện nói cho hắn nghe, thôi thì từ giờ liền giữ khoảng cách đi vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Bảo Lâm thành viên cá sấu tự bảo khủng bố miễn bàn. Sau vụ nổ, phạm vi 400-500m liền bị san thành bình địa. Tại vị trí cá sấu phát nổ, xuất hiện một hố sâu, nước từ hồ tràn sang liền hình thành một cái ao nhỏ. Mù mịt khí vụ màu xanh sẫm bao trùm cả một khoảng không gian, kèm với đó là cái mùi khá gây mũi, ngửi vào liền thấy đầu óc mông lung choáng váng, nôn nao muốn mửa. Không khó để hiểu đây là khí độc, và cá sấu đúng là chuyên sử dụng độc như trước đó hắn suy đoán. Nói chung hai người chỉ cần phóng xuất chân khí cương khí hộ thể là sẽ ổn, nhưng để tránh tiêu hao không cần thiết, Cao Cường liền nhiệt tình vung tay ném hỏa cầu phù. Phút chốc hỏa diễm đỏ rực cả một khoảng không gian rộng lớn, từng chút thiêu đốt xanh sẫm khí độc. Việc này tuy hơi mất thời gian, nhưng Tiêu Diễm Phượng cũng không phản đối. Nàng ta kiên nhẫn ngồi một chỗ, hai tay chống cằm, dõi nhìn hắn chạy lon ton tiêu trừ khí độc. Cao Cường tiêu tốn trọn vẹn nửa giờ đồng hồ, không khí mới trong lành đôi chút. Nhưng hồ nước với cái ao nhỏ thì không may mắn như vậy, nước xanh lét nhìn trông thấy ghê. Chẳng lẽ ném một xe tải hỏa cầu phù đốt cho hồ nước khô cạn? Nói đùa cái gì, Cao Cường hắn không rảnh háng đến trình độ cao như vậy đâu. Đã lọc sạch không khí, công đoạn tiếp theo liền là chạy đi nhặt nhạnh đồ tốt. Loanh quanh tìm kiếm cẩn thận một phen, hắn phát hiện hai cổ thi thể bầm dập tại ngoài rìa vụ nổ. Hai kẻ này lúc đó không chết luôn, cố gắng trườn bò ra ngoài, đáng tiếc mọi nỗ lực chỉ là hư vô. Giờ đều đã bị độc ngấm toàn thân và chết trong tình trạng thất khiếu chảy máu. Đám tu sĩ này chỉ có mấy thanh binh khí là còn đáng để thu lấy, nhưng đã bị vụ nổ tạc gãy hết. Hắn cũng chẳng buồn nhặt đống sắt vụn làm gì, thiêu hủy xác xong liền đi trở về. Thấy hắn quay lại, Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức đứng dậy dò hỏi, ngươi có tìm được thứ gì hay ho không? Mà đám tu sĩ đó xong cả rồi ư? Phất tay ném ra đất một đống đen xì xì. Cao Cường chép miệng nói, người thì dám khẳng định là chết ngon lành hết rồi. Chỗ tốt thì thu được mỗi cái khúc đuôi cá sấu là nguyên vẹn. Ngoài ra còn có mấy chục tấm vảy to nhỏ nứt vỡ lung tung ngồi thụp xuống. Tiêu Diễm Phượng vừa hiếu kỳ quan sát, vừa hỏi, khúc đuôi nguyên vẹn nhặt về còn có thể hiểu, chứ đống vảy nứt vỡ thì làm được trò trống gì đâu. Cái này ngươi bậy rồi. Cao Cường cũng ngồi xuống, cười cười nói, trở về ta kết hợp với vảy quái xa, chế mấy bộ giáp ra cho các ngươi mặc vào che đậy bộ vị yếu hại, trong chiến đấu sẽ an toàn hơn nhiều, nhất là đối với ngốc tử bọn họ chế thành giáp ra. Tiêu Diễm Phượng ngại ngùng nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể đem màu sắc biến đổi được sao? Ta không thích màu xanh lam của vảy rắn kia cho lắm. Nếu được thì ngươi xem cho nó biến thành màu đỏ hoặc màu đen đi lại còn kén cá chọn canh. Cao Cường tặc lưỡi đầy ngán ngẩm nói, ta chỉ biết cách pha chế dược thủy để ngâm cho da vải mềm ra thôi, chứ làm biến đổi màu sắc gì đó thì chưa thấy sư phụ ta nhắc tới bao giờ, chắc hẳn không có biện pháp. Thoáng đắn đo suy nghĩ, Tiêu Diễm Phượng mới mở miệng dặn dò, vậy ngươi trước tiên cứ chế giáp cho ngốc tử bọn họ đi, ta nhìn xem thế nào đã rồi tính sau, chứ lỡ dáng dấp xấu xí, ta không mặc thì lại phí công ngươi vất vả làm ra. Nói chung là làm gì có kẻ nào không thích ăn ngon mặc đẹp cơ chứ. Mà nữ nhân thì luôn muốn bản thân phải phi thường đẹp đẽ trong mắt người khác. Tiêu Diễm Phượng hơi đòi hỏi một chút là chuyện bình thường, có thể thông cảm được. Phất tay thu hồi đống vải ngổn ngang trên mặt đất, Cao Cường đứng dậy và nói, đã như vậy thì ngươi đừng vội vàng tiến quá sâu vào trong rừng, chờ có giáp da mặc rồi hãy xông pha. Giờ tiếp tục lên đường, chúng ta tìm đầu Hắc Hổ tâm sự một phen vậy liền đi thôi. Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn đáp lại một câu, xong rồi cũng ngay lập tức đứng dậy, kèm với phất phất tay ra hiệu để cho hắn mau đi trước dẫn đường. Trên cành một cây cổ thụ cách hồ nước hơn 500 mét, nhìn theo bóng lưng hai người dần đi xa khuất, trung niên nam tử trong lòng thấy khó hiểu liền mở miệng dò hỏi, sư phụ, cứ để mặc bọn chúng vậy sao? Không giống tính cách thường ngày của ngài một chút nào. Đứng bên cạnh hắn, lão giả vạn phần bất đắc dĩ, thở dài và nói, sau lưng tiểu tử này là một vị tiền bối cường đại đến dọa người. Đừng nói chỉ là giết vài đầu yêu thú, hắn nếu thích thì cứ chặt hết cây mang về nhóm bếp cũng được, phải cường đại đến nhường nào thì mới dọa cho sư phụ xoắn hết cả quẩy thế này. Nghe xong, nam tử trung niên liền không ngừng nuốt khan, thật lâu không nói ra lời. Dáng vẻ đệ tử khiến lão giả càng thêm bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngàn năm trước, tiên các thế lực cường đại nhất hải vực, bị 101 cường giả tán tu tấn công. Vị tiền bối chống lưng cho tiểu tử này chẳng những góp mặt tham dự vào sự kiện gây chấn động năm đó, mà còn đảm nhiệm vị trí đầu tàu chỉ huy. Giờ đã hiểu rồi chứ? Nhàn Vân lão nhân. Trung niên nam tử hãi hùng khẽ hô, có chắc là vị tiền bối đó không sư phụ? Sẽ không phải là kẻ nào đó mạo danh hù dọa ngài đấy chứ? Vẻ mặt bất đắc dĩ hoàn toàn biến mất, lão giả mỉm cười và nói, giả mạo trước mặt ai có thể, chứ ta đã từng nhiều lần diện kiến Nhàn tiền bối. Nhớ năm xưa công tác tại Hiệp hội Luyện Khí Sư, không thiếu lần tiền bối đi ngang qua liền vỗ vai khích lệ ta. Đáng tiếc lúc ban ngày, ta không đủ can đảm để cùng tiền bối ôn lại chuyện xưa Hiệp hội Luyện Khí Sư. Trung niên nam tử khó hiểu lại hỏi, sư phụ là làm gì tại đó? Đừng nói ngài cũng biết luyện khí đấy nhé, đánh chết ta cũng không tin đâu. Mắt nhìn xa xăm thật sâu hoài niệm, lão giả đầy tự hào nói ra, năm xưa ta làm thị vệ canh cổng tại tổng bộ Hiệp hội Luyện Khí Sư. Thực ra chính ta cũng chẳng ngờ tới mình sẽ được các vị cường giả chỉ điểm trên phương diện tu hành. Thành thật để mà nói thì không có những năm tháng đó, chỉ sợ ta đã chẳng được như ngày hôm nay đứng canh nơi sang chảnh mới thế, ra vào toàn hàng khủng, hôm nào vui người ta chỉ điểm một câu. Chứ canh cổng cho nơi khác thì có mà hít bụi qua ngày đoạn tháng. Trong đầu suy nghĩ là vậy, nhưng trung niên nam tử không có dại nói ra. Ho hoe lỡ chọc sư phụ tức lên, liền bị phạt vào sâu trong rừng dọn phân cho đám yêu thú thì khổ á. Lại nghĩ tới Nhàn Vân lão nhân, trung niên nam tử vội vàng hỏi, Nhàn lão tiền bối ủy thác chúng ta theo sau bảo vệ đám nhóc này sao sư phụ? Việc này thì không có, khẽ lắc đầu, lão giả cười khổ lý giải, Nhàn tiền bối là tới đe dọa, đại loại chúng ta mà dám nhảy ra ngăn cản, bảo lâm phân bộ liền xong đời. Ta dự định mắt nhắm mắt mở cho lành, thế nhưng đám nhóc chẳng may ngã xuống, chúng ta chôn cùng là cái chắc. Hết cách, đành phải chạy tới nhìn thoáng một chút. Nghe xong những lời này, trung niên nam tử liền giống sư phụ, trên mặt cười khổ. Trông coi rừng cấm với bảo hộ yêu thú đã đủ mệt rồi, giờ còn phải lo lắng an nguy của một đám nhóc. Trung niên nam tử bỗng thấy mệt mỏi, thoáng nghĩ tới về hưu. Hay bây giờ gá gẫm sư phụ, rồi thầy trò cùng nhau về quê nuôi con gà thả con vịt. Chứ hôm nay có Nhàn Vân lão nhân ném đệ tử đến đây rèn luyện, ngày mai lại có vị đại năng khác học tập theo, chẳng mấy chốc trở thành trào lưu thì mệt chết đấy a. Nhìn ra tâm tư đệ tử lúc này, lão giả bực mình quất cho hắn một cái và nói, nếu được Nhàn tiền bối chỉ điểm cho một hai câu, ngươi liền gà chó đắc đạo. Vất vả một chút thì đã làm sao nào, tình hình phải đuổi cổ tiểu tử ngươi ra ngoài lịch lãm một thời gian mới được. Chứ suốt ngày ngây ngốc với đám yêu thù, nửa xu chí tiến thủ cũng không còn, sư phụ tha cho ta đi. Trung niên nam tử vừa xoa đầu, vừa nhăn mặt nói, ngoài kia phức tạp phiền nhiễu chết người, toàn là thói hư tật xấu. Ta thà cứ ngốc trong rừng hoang nước độc, vui với đám yêu thú ngây thơ chất phác kia còn hơn. Cảm thấy nói nhẹ nhàng là chưa đủ, trung niên nam tử liền dở giọng đe dọa, mà nếu sư phụ cứ nhất quyết đuổi ta ra ngoài lịch lãm, ta sẽ tìm đến ngôi chùa nào đó rồi xin xuống tóc đi tu, làm sư cỏ sống nốt quãng đời còn lại cho nó an lành. Vậy làm sư cỏ sống cho lành. Nghe xong, lão giả lập tức cười lạnh và hỏi, có cần lão tử một dao đem ngươi thiến, như vậy sống cho nó càng an lành hơn. Cái này không tốt. Trung niên nam tử nghe mà sợ mất mật, vội cầu xin, sư phụ, ngài nói gì ta nghe theo vậy, chứ đừng một dao, để ta còn cưới vợ đẻ một đống lớn nhóc con, sau này lão nhân gia ngài ốm đau chúng liền sẽ phụng dưỡng mồm mép tép nhảy là giỏi. Lão giả liếc xéo hắn một cái, rồi vung tay nói, hai đứa nhóc chạy tới quậy lãnh thổ của đầu hắc hổ, chúng ta mau chóng đuổi theo thôi. Chứ lỡ bọn chúng mà bị làm thịt thì ngươi đừng mơ còn mạng để cưới vợ, cùng lắm thì bỏ trốn, không hề lo sợ. Trung niên nam tử liền bĩu môi nói, ngươi nghĩ hay lắm. Lão giả hừ lạnh, lần nữa quất cho đệ tử cái bạt tai, nhàn tiền bối thời trai trẻ đi báo thù, một mình diệt sạch một thế lực, bao gồm các phân bộ lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Và lại trên người chúng ta chắc chắn đã bị đánh dấu, muốn chạy. Vậy xuống âm phủ thì may ra mới thoát khỏi sự săn đuổi của nhàn tiền bối nhé, đánh dấu luôn rồi. Trung niên nam tử há hốc mồm, vội kéo tay lão già, sư phụ, mau mau đuổi theo nhanh thôi, không thể để hai đứa nhóc kia gặp nguy hiểm được. Chúng là tương lai của nhân loại, cần được quan tâm và bảo hộ đấy. Nhìn cái kiểu ăn nói quàng xiên của đệ tử, không hiểu sao lão già cảm thấy ngứa tay một cách lạ kỳ. Đáng sợ ở chỗ là cả hai tay đều thấy ngứa mới phiền chứ. Chắc phải bạt tai đệ tử thêm vài cái nữa thì mới hết ngứa được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 234, phong cách sư tử Hà Đông khác với lãnh thổ cá sấu. Khi tiến nhập địa bàn của Hắc Hổ, cả Cao Cường lẫn Tiêu Diễm Phượng đều cảm nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cứ như thể hôm nay là ngày họp phụ huynh, và hai người họ là hai đứa học trò tinh nghịch. Bởi vì biết ở nhà có cha mẹ đang cầm chổi ngồi chờ, thành ra cả hai trong lòng ngập tràn bất an. Nhất là trời tối đen như mực, kết hợp với không gian tĩnh mịch chẳng có nổi dù chỉ một tiếng côn trùng. Lâu lâu gió thổi cành lá xào xạc nghe mà rợn cả tóc gáy. Cơ mà đâu có cần đặt bẫy với dụ hắc hổ ra khỏi hang. Vậy thì việc quái gì phải gión ra gión rén. Nghĩ tới đây, Cao Cường liền vỗ vỗ Tiêu Diễm Phượng và nói, chúng ta chỉ việc xông vào đè đầu hắc hổ kia ra mà đánh, không cần phải dè chừng này nọ đâu. Tinh thần tập trung cao độ, tự dưng bị vỗ lên người, muốn không giật mình cũng khó. Quăng cho hắn một cái trừng mắt phẫn nộ, xong Tiêu Diễm Phượng mới hỏi, vậy kế hoạch tác chiến như thế nào? Là đồng loạt xông lên vây đánh, hay một người đánh tỉa? Sớm cân nhắc từ trước, Cao Cường lập tức nói ra kế hoạch, cùng lúc xông lên, tách ra làm hai hướng, luân phiên công kích đánh cho nó hết đường xoay. Sở Tiêu Diễm Phượng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, mà không có hỏi thêm gì. Cao Cường hiểu ý lập tức gia tăng tốc độ, theo sau đó hai người liền lao vun vút trong màn đêm. Vỏn vẹn chưa đầy một phút, trước mặt hai người là một ngọn núi. Dưới chân núi có một cửa hang khá rộng lớn, từ bên trong tỏa ra khí tức vô cùng cuồng bạo hiếu chiến. Khí tức ngang ngược không coi ai ra gì này tất nhiên là của Hắc Hổ, và có lẽ bởi nó chọn nơi đây làm hang ổ, mới khiến cho ngọn núi cùng với trăm mét xung quanh không có nổi một nhánh cây ngọn cỏ. Ngay đến cỏ cây cũng không muốn gần gũi thân cận. Hắc Hổ này tính khí bực nào khó ưa, nghĩ nhiều hại não, hắn quay sang gật đầu với Tiêu Diễm Phượng, rồi cả hai cùng nhau xông thẳng tới. Hai người chỉ vừa bước chân vào khoảng đất trống, từ trong hang ngay lập tức vọng ra tiếng hổ gầm, khủng bố tới nỗi ngọn núi rung lắc ầm ầm. Trong khi Tiêu Diễm Phượng di chuyển giạt sang phía bên tay phải, thì Cao Cường tiếp tục xông thẳng và liên tục vung tay phóng ra thiên lôi phù. Hắn ra tay với tốc độ cực nhanh, gói gọn trong có một hơi thở mà thôi, từ hàng chục lên đến hàng trăm tia chớp tím oanh kích thẳng tới cửa hang. Tiêu Diễm Phượng vừa di chuyển vừa quan sát, cảm giác như đang nhìn một đàn rắn độc ùa về hang, bỗng chốc toàn thân lông tóc dựng đứng. Tương tự lúc bị hắn đánh vào cái mông, thực sự là tê dại muốn chảy cả nước. Không cho hắc hổ có thời gian để phản ứng, hàng trăm tia chớp đã oanh tạc bừa bãi vào trong hang, theo đó ngọn núi rung lắc lại càng dữ dội. Tất nhiên không thể thiếu được tiếng hổ gầm càng thêm phần điên cuồng bạo nộ. Hắc hổ chui rúc trong hang kêu gào như chó sủa ông ổng, thời cơ quá tốt để bào mòn khí lực của nó. Cao cường là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Bởi vậy dư âm của đợt oanh kích thứ nhất còn chưa qua đi, đã lại có thêm hàng trăm tia chớp tím ngắt nối đuôi nhau ùn ùn phóng vào trong hang. Tiếp tục là một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm với hắc hổ khí tức bùng lên mãnh liệt. Và khi Cao Cường vung tay phóng tới đợt thứ ba thiên lôi phủ, cũng là lúc một bóng đen từ trong hang lao vọt ra với thứ tốc độ nhanh chóng mặt. Bóng đen này đương nhiên chính là hắc hổ với toàn thân phun trào nồng đậm hắc khí, chỉ để lộ ra có cặp mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn. Hắc hổ xông ra không phải để đứng chơi đùa, nói đúng hơn là nó không hề dừng lại dù chỉ một tích tắc. Nó hóa thân thành một vệt đen di chuyển theo hình đích đếch. Với tốc độ nhanh khủng khiếp, nó dễ dàng né tránh hàng trăm tia chớp oanh kích đến. Và chỉ trong nháy mắt, hắc hổ đã hiện thân ngay trước mặt Cao Cường, với một cái hổ chảo đánh tới. Chưa kịp thích ứng tốc độ của nó, Cao Cường theo phản xạ ngã ngửa người về sau, may mắn lắm mới tránh thoát được cảnh bị đánh cho nát đầu. Nhưng lồng ngực thì lĩnh trọn một chảo nặng tựa vạn cân, chiếc áo đang mặc nổ tung thành bụi phấn. Sau hai tiếng va đập nặng nề nối tiếp vang lên, Cao Cường phần lưng nện mạnh xuống đất, đánh ra một hố trũng nứt nẻ lan rộng tới hơn 10 mét. Lồng ngực đau nhức, khí huyết nhộn nhạo, mặc dù rất muốn phun một ngụm máu cho với bớt khó chịu, nhưng khổ nỗi không có thời gian dư thừa. Chính xác là lưng vừa tiếp đất, hắn đã phải vung tay trái đập mạnh, như con cuốn chiếu lăn vài vòng. Nhờ vậy mới tránh thoát một chảo tiếp theo. Không quản đất đá bắn trúng mặt đau đớn ra làm sao, hắn tay trái lần nữa đập mạnh xuống đất, thân thể bay vọt lên không trung. Tay phải thì nhắm hắc hổ mà quăng ném tới một đống thiên lôi phủ. Hắn thao tác quá nhanh, và bởi không chủ động né tránh nên hắc hổ phải hứng chịu toàn bộ tia chớp oanh kích tới. Có điều nó không hề hấn gì, đơn giản vì hắc khí nồng nặc bao phủ bên ngoài cơ thể đã thay nó ngăn cản hết thảy tia chớp. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà nó bị đứng khựng lại tại chỗ, để rồi khi hắc hổ vừa muốn nhào tới tát chết cái nhân loại nhỏ bé kia, cũng là lúc nhận thấy nguy hiểm cận kề, khiến nó hoảng sợ xù hết cả lông. Hắc hổ cũng không hiểu bị người tiếp cận từ khi nào, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực bao phủ, kèm với nhiệt độ nóng bức khiến nó phi thường khó chịu. Đứng ngay sát hắc hổ lúc này chính là Tiêu Diễm Phượng, toàn thân hỏa diễm bốc cháy phừng phừng. Có điều nét mặt thì lại hoàn toàn trái ngược, khuôn mặt băng xương lạnh lẽo đến cùng cực, không để cho hắc hổ nửa xu cơ hội làm ra phản ứng. Tiêu Diễm Phượng ánh mắt chiếu xạ hàn quang, nhanh như chớp vung tay đánh ra một quyền. Nàng ta một quyền thô bạo muốn chiếm hết phần của thiên hạ, đánh xuyên qua tầng hắc khí nồng nặc, cứ thế nện thẳng xuống đỉnh đầu của hắc hổ, đánh cho cái đầu hổ to lớn liền chôn vùi trong đống đất đá. Chưa dừng lại ở đó, ngươi lại dám đánh hắn. Tiêu Diễm Phượng gầm lên đầy giận dữ, tiếp tục vung tay nện mạnh xuống một quyền, dáng vẻ thậm chí còn thô bạo hơn so với một quyền trước đó. Hắc hổ khốn khổ, ngay cả kêu ngao ngao một tiếng cũng không kịp, chưa gì đã lại ăn thêm một quyền như trời giáng, đầu hổ vùi xuống càng sâu, càng đau đớn hơn khi mà Tiêu Diễm Phượng cơn giận chưa hề nguôi ngoai. Nàng ta như thể bật chế độ Zipit vậy đó, ngươi lại dám đánh hắn. Sau một tiếng gầm lớn, là một quyền thô bạo nện xuống. Ngươi lại dám đánh hắn. Ngươi lại dám đánh hắn. Ngươi lại dám đánh hắn. Oành! Cái này chính là phong cách sư tử Hà Đông mà cổ nhân vẫn thường nhắc tới đúng không? Nói chung một khi nữ nhân nổi giận thì trời đất cũng phải run rẩy. Cao Cường âm thầm đưa ra nhận định, vừa không ngừng lau gạt mồ hôi lạnh trên trán. Sau này phải hết sức cẩn thận, chứ lấy phải sư tử Hà Đông là tàn phế một đời trai luôn đấy. Cùng chung nhận định với hắn còn có trung niên nam tử đang với sư phụ ẩn nấp trên cành một cây cổ thụ. Có điều gã này còn nghĩ thôi không lấy vợ nữa. Cảm nhận hắc hổ khí tức lay lắt như ngọn nến trước gió, lão giả biết nó xong đời, liền vươn tay tóm lấy bả vai đệ tử, và cứ thế lôi hắn rời khỏi nơi này. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm biến mất, Cao Cường hai mắt híp lại thành đường thẳng. Thực tế là vừa ra khỏi cửa hang, hắn đã phát hiện đang bị người theo dõi. Khó chịu là điều hiển nhiên, nhưng chưa rõ đối phương gốc dạ. Hơn nữa bọn họ dường như không ác ý, cho nên hắn mới giả bộ như chẳng hề hay biết. Căn bản sớm phản ứng chưa hẳn đã tốt, dễ khiến Tiêu Diễm Phượng với ngốc tử bọn họ lo lắng. Lúc đó tâm trí đâu ra mà rèn luyện các thứ được nữa. Mà hiện giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, Cao Cường liền gạt bỏ chuyện này ra sau đầu. Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng lại gần hắn, trên tay nàng ta nắm lấy một viên cầu đen xì bóng loáng. Không khó để nhìn ra là thú đan của Hắc Hổ. Thần thức tỏa tới hổ chủng, nhìn thấy đầu hổ bị nện cho nát bươm, hắn khẽ thở dài cảm khái. Người ta vì hồng nhan mà phẫn nộ, điên cuồng đánh chết địch, cái này bực nào ai phong hiển hách. Trong khi đó hồng nhan lại thay ta giết địch. Thoáng chút đắn đo, Cao Cường gãi đầu gãi tai cười nói, ngươi vừa cứu mạng ta, hay là ta liền lấy thân báo đáp ngươi. Cúc, đáp lại liền là Tiêu Diễm Phượng vung tay ném thẳng viên hắc hổ thú đan vào giữa trán hắn. Xong xuôi nàng ta thu hồi tay, tức giận nhìn hắn quát hỏi, đừng tưởng không lộ ra sơ hở mà qua mắt được ta. Ngươi cái này tiểu tử rõ ràng cố tình để hắc hổ quất chúng. Lý do là gì? Bởi có người lạ mắt giám sát chúng ta. Nữ nhân này sao giống con giun bò trong bụng ta vậy? Cao Cường nghe mà kinh hãi gần chết. Ngay cả đau đớn bởi giữa trán bị thú đan nện chúng cũng không màng tới. Thoáng chút cười khổ, Cao Cường đành phải giải thích. Có hai người theo dõi chúng ta ngay từ lúc rời khỏi hang động. Ta giữ kín bởi vì không muốn ngươi phải lo lắng. Mặc cho đầu ngốc hổ đánh chúng đúng là ta cố tình. Cái này bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm. Để thử xem hai kẻ lạ mặt kia có vì thế mà lộ diện hay không thôi ngồi xuống cạnh hắn. Tiêu Diễm Phượng buồn bực nói. Chuyện đã rồi liền cho nó qua đi. Lần sau ngươi còn dám làm cái trò ngu ngốc này thì đừng có trách ta. Thà để lão nương đánh ngươi tàn phế suốt đời năm trên giường, còn hơn để kẻ địch đánh chết tươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ những lời ta nói ngày hôm nay đấy nhé, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cao Cường trầm giọng hỏi, đánh ta tàn phế xong rồi ngươi có chịu trách nhiệm không? Theo phản xạ tự nhiên, Tiêu Diễm Phượng liền gật đầu. Cao Cường thở dài một hơi, sau đó khẽ nói, nhưng mà ta đây không hề muốn. Ngươi liền chết tâm đi. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Diễm Phượng, hắn bật dậy chạy tới hố trũng thu lấy thi thể hắc hổ. Rồi cứ thế vừa cười oang oang, vừa cắm đầu cắm cổ chạy. Sự cờ. Ngươi đứng lại đó cho lão nương. Tiêu Diễm Phượng mau chóng đứng dậy truy đuổi theo hắn. Nàng ta gầm một tiếng vang vọng núi rừng, so ra còn dữ dội gấp tỷ lần cái lúc vung tay đánh chết hắc hổ. Cao Cường sẽ đứng lại sao? Hắn không có ngu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Trịnh Kiệt rủ dê. Một chảo của hắc hổ khiến Cao Cường nội thương không nhẹ, điều dưỡng hơn một ngày mới bình phục hoàn toàn. Sau đó hắn cùng Tiêu Diễm Phượng tiếp tục xử lý năm đầu yêu thú còn lại. Nhìn chung yêu thú mỗi loài có một thiên hướng chiến đấu khác nhau. Bởi vậy nếu cứ dựa trên tu vi để mà cứng nhắc phán định chiến lực của chúng mạnh hay yếu thì không được chính xác. Như trường hợp địa long với thể trọng tương tự hắc hổ đều không quá to lớn, nhưng bù lại nắm giữ tốc độ nhanh, nên cả hai cùng thiên hướng đánh cận chiến. Nếu một đấu một, chúng sẽ là đối thủ hết sức đáng gờm. Nhưng khi bị hai người vây đánh thì chính cái lối đánh áp sát lại trở thành khuyết điểm chí mạng của chúng. Trường hợp thứ hai là khỉ đột, nó có lực phòng ngự vô cùng khủng bố, đáng tiếc tốc độ hơi chậm chạp. Cứng đến mấy rồi cũng bị hai người hợp lại mài cho chết toi. Về phần thớt bạch mã, đầu gấu đen cùng chú đại bàng thì được xếp vào trường hợp thứ ba. Cũng là thể loại khó nhằn nhất, đánh ngục chúng phi thường gian nan. Sở dĩ khó chơi là bởi thiên hướng chiến đấu của chúng khá toàn diện. Thứ nhất là chúng có nhục thân cường đại, và thứ hai là biết vận dụng yêu khí công kích tầm xa. Trong đó thớt bạch mã là phong hệ yêu thù, nắm giữ tốc độ nhanh kinh người. Chuyên môn rình rình quật bờm quật đuôi, bắn ra tới hàng trăm lưỡi đao gió sắc lẹm. Tiêu diệt nó xong, Cao Cường trở về hang động với cái thân thể nhằng nhịt vết chém ngang dọc. Tiếp theo là đến đầu gấu đen, mặt hàng này di chuyển hơi lờ đờ, nhưng công kích thì kinh tởm nhất. Mỗi lần nó vung lên chi trước là Cao Cường trái tim liền co thắt. Đối diện hoàng kim chảo sắc bén như dao cạo mà gấu đen đánh ra, Cao Cường thương tổn càng thêm nặng nề. Hắn trở về với vài vết chém ăn sâu tới tận xương cốt. Cuối cùng là đánh với đại bàng, nó là phi hành yêu thú nên ngay từ trước đã được nhận định khó chơi nhất rồi.